Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Phù Binh. Thạch công tử, nhưng biết đây là cái gì ư? Lạc Thanh Nhi hỏi, Hiển Căn tán, Thạch Hạo hồi đáp, không tệ, Lạc Thanh Nhi gật gật đầu, nhưng nàng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Thạch Hạo lòng bàn tay hay là một vũng thanh thủy. Ý vị này, Thạch Hạo không có linh căn, nàng có chút không thể tin được. Dù sao Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền tu đến cao cấp võ tông. Theo lý tới nói hẳn là thân có linh căn mới là. Làm sao lại không có? Nàng không khỏi lắc đầu. Dù sao, đây là bị nguyền rủa chi địa a. Thạch Hạo cười một tiếng. Đưa bàn tay lật một cái, nước lập tức hất tới trên mặt bàn. Nếu như Lạc Thanh Nhi nhìn thật cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện cái kia nhìn như thanh thủy. Kỳ thật trong nước còn có từng tia hỗn độn, diễn hóa thành khó mà nói hết đồ vật. Nhưng là, vậy quá mỏng manh, Thạch Hạo mình đương nhiên biết. Hắn bản năng cảm thấy hẳn là đem giấu giếm đứng lên. Đây là chưa từng có ghi chép qua tình huống. Chính là tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cũng tìm không thấy đối ứng nói rõ. Không biết sẽ cho hắn mang đến phiền toái gì. Cho nên, vì lý do an toàn, Thạch Hạo bản năng không muốn để cho Lạc Thanh Nhi phát hiện. Lạc Thanh Nhi lập tức thất vọng. Trong lúc nhất thời, nàng cũng đã mất đi hứng thú nói chuyện. Lấy tay chống đỡ gương mặt, bắt đầu chợp mắt, Thạch Hạo chỉ làm không biết. Hắn không chút khách khí, cầm lấy bên cạnh để đó điểm tâm liền bắt đầu ăn. Hai tên tỷ nữ rõ ràng nhìn ở trong mắt, đáng tiếc tại Thạch Hạo đẹp mắt như vậy phân thượng, mà tiểu thư nhà mình cũng không có mở miệng, liền không có đi ngăn cản. Dù sao, để người ta vạn dặm xa xôi đi đường, chẳng lẽ ngay cả để cho người ta ăn một chút gì cũng không được sao? Rất nhanh, xe ngựa ra khỏi thành. Lúc này, tốc độ lập tức tiêu. Thạch Hạo vén màn cửa lên xem xét, chỉ gặp hai bên cảnh vật lấy kinh người cao tốc tại hướng lui về phía sau. Cái này nhưng so sánh hắn toàn lực bắn vọt nhanh hơn. Hắn kinh ngạc, xe ngựa lại có thể bão tố đến tốc độ cao như vậy. Xe ngựa này cước lực là cái gì? Mạnh như vậy, Thạch Hạo lại nhìn về phía Lạc Thanh Nhi. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không cần hiếu kỳ thân phận của ta. Lạc Thanh Nhi mở miệng, nhưng lần này liền không có giọng điệu nũng nịu kia, mà là mang theo một loại thượng vị giả uy thế, để khí chất của nàng lập tức biến. Cao cao tại thượng, như nữ thần, chỉ là nữ thần này y nguyên vũ mị ngàn vạn, để cho người ta ý loạn tình mê, nếu là có thể tìm tới người. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không? Nàng từ tốn nói, Thạch Hạo a hát một chút, từ chối cho ý kiến, lộ ra 10 phần bình tĩnh. Lạc Thanh Nhi ngược lại là hơi kinh ngạc, như vậy vinh nhục không sợ hãi. Thiếu niên này thật đúng là phi phàm. Đáng tiếc, sinh ở chỗ nguyền rủa này, chỉ có số rất ít kẻ may mắn mới có thể đến thiên chi hạnh. Bằng không mà nói. Ngược lại là có thể đem hắn mang về, vun trồng một chút mà nói, ngày sau nói không chừng sẽ rực rỡ hào quang. Nàng không nói thêm gì nữa, chậm rãi, hô hấp trở nên kéo dài đứng lên, hiển nhiên ngủ thiếp đi. Nguyên bản, từ Trường Minh Quốc đến Hoa Nguyên Quốc, chính là một đường không trở ngại, vậy cũng cần chừng 1 tháng thời gian, có thể xe ngựa tốc độ quá nhanh. Mà lại cước lực hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có thể đi cả ngày lẫn đêm. 4 tên tỷ nữ chia 2 ban, thay nhau đi đường, nghỉ ngơi, mà lại, các nàng trên đường cũng không có dừng lại, nhưng thủy chung có đồ ăn cung ứng. 10 phần cổ quái, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày sau đó, bọn hắn chẳng những đi tới Hoa Nguyên Quốc, hơn nữa còn đã tới Mạnh Dương Thành. Thạch công tử, mời đi, Lạc Thanh Nhi mỉm cười. Thạch Hạo trước xuống xe ngựa, sau đó ở phía trước dẫn đường. Lạc Thanh Nhi thế nhưng là không thua tại Lâm Ngữ Nguyệt đại mỹ nữ, mà đi được lại là vũ mị lộ tuyến, phong tình vạn trùng, tự nhiên hấp dẫn đến trên đường người đi đường nhao nhao chú mục. Bất quá, phía trước có Thạch Hạo đâu, tự nhiên cũng không có người dám làm loạn. Hiện tại người nào không biết Thạch Hạo nghiêu bước, chỉ chốc lát, bọn hắn liền đến Tử Tinh Ngọc Thạch phố. Tử Tinh, Lạc Thanh Nhi thấy được chiêu bài, miệng niệm, khóe miệng thì là lộ ra một vòng cười lạnh. Quả nhiên là ngươi, bọn hắn tiến vào, hỏi một chút, lại là kinh ngạc phát hiện, Nguyễn Kiều Ngọc đã biến mất có hơn mấy tháng. A, Thạch Hạo đã tính toán một chút Nguyễn Kiều Ngọc mất tích thời gian. Trong lòng không khỏi chấn động, đó chính là chính mình tiến đến quận thành thời điểm. Trùng hợp như vậy, hắn âm thầm lắc đầu. Trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Cho nên, hắn dâng lên một cái suy đoán. Người thần bí giết Mộ Dung Hải, cũng đem Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa mang đi kia, chính là Nguyễn Kiều Ngọc. Trong lòng của hắn tin như vậy, Lạc Thanh Nhi xuất hiện, đã chứng minh Nguyễn Kiều Ngọc cũng tuyệt không bình thường. Mà từ Nguyễn Kiều Ngọc hành vi đến xem, nàng tựa hồ lại đang bảo hộ Lâm Ngữ Nguyệt. Như thế vừa so sánh, nói rõ cái gì? Lâm Ngữ Nguyệt thân phận càng không đơn giản. Đáng thương Bách Hoa, bị thuận tay, Lạc Thanh Nhi không có tùy tiện tin tưởng. Nàng không ngừng mà truy vấn, cũng để bốn tên tỷ nữ khắp nơi nghe ngóng, mà lấy được trả lời đều là giống nhau. Nguyễn Kiều Ngọc xác thực mất tích, chỉ là nàng lưu lại đầy đủ tiền vốn, để cửa hàng Ngọc Thạch từ đầu đến cuối duy trì lấy vận chuyển. Lạc Thanh Nhi một người đứng trên đường, trầm mặc không nói. Một lát sau, nàng lại phân phó nói, lại đi điều tra thêm. Tại trong đoạn thời gian nàng biến mất, còn có ai cùng một chỗ biến mất? Đúng, bốn tên tỷ nữ lập tức ứng thanh mà đi. Thạch Hạo nghe vào trong tai, trong lòng lần nữa khẽ động. Cái này Lạc Thanh Nhi mục tiêu đến cùng là Nguyễn Kiều Ngọc hay là Lâm Ngữ Nguyệt đâu? Thạch công tử, ngươi nhưng còn có đầu mối gì? Lạc Thanh Nhi hướng về Thạch Hạo nũng nịu nói. Thạch Hạo đã đối với nàng có chút hiểu rõ, nữ tử này nũng nịu thời điểm nhưng thật ra là giả vờ, cao lạnh mới là nàng diện mục thật sự. Chỉ là nàng tựa hồ đã thành thói quen dùng bộ dáng điên đảo chúng sinh kia đi đối mặt thế nhân. Trong lòng của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, sau đó phân tích, phán đoán, cuối cùng hắn gật gật đầu, nói, ta ngược lại thật ra có cái hoài nghi. Hắn đem Lâm Ngữ Nguyệt đồng thời mất tích sự tình nói ra, mà lại cũng không giấu giếm hắn cùng Lâm Ngữ Nguyệt nhận biết sự tình. Dù sao bốn tên tỷ nữ đã đi tra, đây nhất định là không gạt được. Dù sao đâu, Thạch Hạo cũng hoàn toàn không biết Lâm Ngữ Nguyệt, Nguyễn Kiều Ngọc các nàng đi nơi nào. Có thể tự lấy biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lạc Thanh Nhi hỏi được 10 phần cẩn thận, mà lại phản phục phục hỏi, thẳng đến nàng xác định Thạch Hạo cũng không hề nói dối mới ngừng lại được. Đến ban đêm, bốn tên tỷ nữ cũng nhao nhao trở về, đem điều tra đến tư liệu nói ra. Lạc Thanh Nhi nghe, còn nhìn Thạch Hạo một chút, gật gật đầu. Đây hết thảy đều cùng Thạch Hạo nói đến không có xuất nhập. Các nàng khẳng định là nhận được tiếng gió, cho nên sớm rời đi. Nàng lẩm bẩm nói, tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một tên tỷ nữ hỏi, về trước đi, như là đã biết người kia bộ dáng, về sau liền không cần lại lấy Nguyễn Linh Ngọc làm mục tiêu. Lạc Thanh Nhi nói ra, vâng. Bốn tên tỷ nữ đều là gật đầu, các nàng nói chuyện cũng không có tránh đi Thạch Hạo, không hề cố kỵ. Lạc Thanh Nhi vừa nhìn về phía Thạch Hạo, cũng không biết cái nào gân dựng sai, tay lấy ra cuốn lại ra lông giấy đưa cho Thạch Hạo. Nói, ngươi cũng vất vả, tấm này là phù binh, chỉ cần ngươi lấy linh hồn lực rót vào, liền có thể kích hoạt. Chính là bỉ ngạn cảnh cũng có thể giết chi. Bất quá, chỉ có thể sử dụng 2 lần, có thể dùng tại cứu mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.